Cớ sao mãi yêu em? Chương 45, gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc này, Dương Tịch Hận một nỗi muốn túm lấy vòng eo thon gọn của cô, siết chặt lấy cô, không muốn để cô rời xa. Đúng lúc lòng anh ngập tràn nỗi mộng mị thì một tiếng đinh vang lên, thang máy dừng tại tầng 8. Cánh cửa mở ra, Dương Tịch như vừa tỉnh giấc đứng phát dậy, xoay người, lục tục bước ra khỏi thang máy. Diệp Phiên Nhiên nhường mọi người đi trước rồi bước ra theo sau anh, bắt gặp Trần Thần đứng đợi bọn họ ngoài hành lang. Hắn trông thấy hai người, cười đều nói. Sao thế, thang máy tín lắm à? Sao mặt đỏ gay thế kia? Diệp Phiên Nhiên chẳng biết nói sao cho phải, đầu cúi gằm, cả người không thoải mái. Dương Tịch thụi vai Trần Thần, rồi nói. Mau vào đi, làm gì mà nhiều lời thế không biết. Bước vào căn phòng với ánh đèn tối tăm mờ ảo, cô vợ mới của Trần Thần đang đứng trước màn hình, tay cầm micro, hát bài Sau Này của ca sĩ Lưu Nhược Anh. Giọng cô huyền chuyển ngọt ngào, vẻ mặt chăm chú. Sau này, cuối cùng em cũng học được cách để yêu, đáng tiếc rằng anh đã ra đi đến phương trời xa xăm, tan biến khỏi biển người. Sau này, mãi đến phút cuối cùng, trong làn nước mắt em mới hiểu rằng, có những người một khi đã bỏ lỡ, sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Bản nhạc với tiết tấu âm hưởng trầm buồn hoàn toàn không thích hợp với bầu không khí hôm nay. Diệp Phiên Nhiên chau mày nói, Trần Thần, bọn cậu đôi vợ chồng son, sao không xong ca bài phu thê đôi ta chung lối về. Đúng đấy, sao lại chọn bài này? Trần Thần nói ngay, đổi bài, nghe lời Diệp Phiên Nhiên ca bản phu thê đôi ta chung lối về. Tớ sở trường nhất là hát nhạc của Hoàng Mai Hí. Dương Tịch ngồi trên sofa, cảm giác miệng khô lưỡi rát, nhón lấy tách trà trên bàn, nghe đến câu này liền phụt một tiếng, văng tung tóe khắp người Trần Thần. Trần Thần nói giọng phẫn nộ, người anh em, sao thế, có ý kiến gì à? Được rồi đó, Trần Thần à, không phải lần đầu nghe cậu hát nhạc Hoàng Mai Hí. Dương Tịch chẳng chút thương tiếc vạch trần hắn đến cùng. Với chất giọng của cậu, lên cao không nổi, xuống thấp cũng chẳng xong, điệu nhạc thì lạc đâu mãi tận Java. Hay là cậu hát nhé? Trần Thần dúi chiếc micro khác vào tay Dương Tịch, tớ biết giọng cậu hay, trầm BNG, hát không lạc giọng. Bài này tớ hát cùng với Hứa Oanh Oanh, không hợp thì phải. Dương Tịch cười nói, vậy thì hát cùng Diệp Phiên Nhiên. Trần Thần giật phăng micro trong tay vợ đưa sang cho Diệp Phiên Nhiên. Đây, dù gì trước đây bọn cậu cũng là cặp song ca. Diệp Phiên Nhiên nhảy dựng lên khỏi sofa, làm như thứ Trần Thần đưa cho cô là viên thuốc súng. Trần Thần, đừng đùa nữa. Thoáng chốc con tim Dương Tịch nặng trĩu, nụ cười nhạt nơi khóe môi khẽ vụt tắt, hai con ngươi tối đen lại trở nên sâu thẳm. Anh trả lại chiếc micro cho Trần Thần, lạnh nhạt nói. Bảo cậu hát thì cậu hát đi, đừng có mà giả vờ. Bố khỉ, là cậu giả vờ giả vịt hay là tớ đây? Trần Thần không chịu nổi la lên. Hai người cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là chia tay hay hòa hợp thì nói phứt một câu, đừng để tớ bị kẹp chính giữa khó xử lắm. Căn phòng trở nên vắng lặng, không khí như trở nên đóng băng, duy trì hình ảnh trên màn hình đang nhấp nháy. Lặng im hồi lâu, Diệp Phiên Nhiên là người phá vỡ bầu không khí vắng lặng, nói giọng tự diễu. Bọn mình chẳng phải đã chia tay nhau rồi sao? 4 năm trước đã chia tay rồi mà. Chia cái con khỉ, Trần Thần lỗ mãng nói. Người khác không biết, chẳng lẽ tôi cũng không biết hay sao? Bao nhiêu năm rồi cậu không kiếm bạn trai? gocchuyenaudio.com, chẳng phải là vì đợi Dương Tịch đó sao? Diệp Phiên Nhiên ra sức rằng thoát khỏi ớ hỗn loạn, cô nhắm nghiền mắt khẽ nói ngắt lời hắn. Trần Thần, tôi có bạn trai rồi. Giọng cô rất khẽ nhưng lại tựa như tiếng nổ vang rền bên tai người ngồi ngay cạnh. Trong ánh đèn ảm đạm u tối, hắn nhìn chân cô không chớp mắt. Vợ Trần Thần, Hứa Oanh Oanh, ngồi bên nghe ngóng quan sát kéo vạt tay áo chồng, nói. Được rồi mà, đừng cãi nữa. Bọn mình hát thôi, Diệp Phiên Nhiên cảm thấy rất có lỗi, đây vốn dĩ là ngày vui của người ta lại bị mình làm rối tung cả lên. Cô thu dọn mớ cảm xúc rối bời, bước đến trước máy tự động chọn bài, nói. Mình chọn bản song ca cho hai bạn nhé, cho không khí vui vẻ một chút, hát bài bản tình ca vững bền hay là bản tương ngộ hạnh phúc. Toàn là mấy bài xa xưa cũ rích và lại tôi cũng chẳng biết hát. Trần Thần tự tìm đường rút cho mình, không muốn làm bầu không khí thêm cứng nhắc. Bèo nước gặp nhau đi, bài này dễ hát, bất kể mai này ra sao chỉ ít đôi ta đã từng tương phùng. Chẳng cần hoài công ràng buộc đôi ta, càng chẳng cần đế dấu lớn n lời thề thốt. Chỉ cần đôi ta từng có nhau, với hai ta mà nói, là một việc quá mãn nguyện. Đời người biết bao hồi ức, chỉ cần trong hồi ức của em có anh. Đôi song ca vợ chồng Trần Thần hát đầy cảm xúc, Diệp Phiên Nhiên trở lại bên ghế sofa, cô trông thấy Dương Tịch khui lon bia trên bàn, vẻ mặt ưu sầu, một mình ngồi uống. Sau đó, Trần Thần cũng tham gia, hai người đàn ông kẻ uống người trả lễ, càng uống càng hăng, cuối cùng cả hai đều đã mơ màng ngà ngà say. Trần Thần vừa uống vừa nói lảm nhảm, Diệp Phiên Nhiên, tôi đã làm một chuyện có lỗi với cậu. Cậu có biết vì sao năm xưa Thẩm Vĩ đi nước ngoài không? Là do tôi đã viết một bức thư nặc danh nói với cậu ấy rằng cậu và Dương Tịch mến nhau, hai người hẹn hò tại sân trường. Chuyện này tôi thừa nhận rằng mình không đúng, khi đó cũng vì thấy Dương Tịch đau khổ vì tình nên muốn âm thầm giúp cậu ta một tay. Có thể tâm tốt làm chuyện xấu, dù sao thì giờ tôi cũng xin lỗi cậu. Diệp Phiên Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, hóa ra, năm xưa cô đã trách lầm Dương Tịch, cô lặng lẽ đưa mắt nhìn sang Dương Tịch không nhìn cô, đưa mắt nhìn cảnh sắc nhộn nhịp về đêm ngoài cửa sổ với sắc mặt hờ hững, hệt như chuyện này chẳng hề liên can gì đến mình. Đúng vậy, biết được chân tướng sự thật thì ép những việc này với hai người mà nói đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mãi gần nửa đêm, bốn người mới bước ra khỏi quán karaoke. Đứng ngay giữa đường, Trần Thần nói lời chào tạm biệt Diệp Phiên Nhiên và Dương Tịch ôm lấy cô vợ mới ra về. Tạm biệt, Diệp Phiên Nhiên quay đầu lại, bình thản nhìn Dương Tịch thu dọn nỗi đau xót xa âm ỉ trong lòng mà thể hiện gương mặt lãnh đạm rừng rưng. Dương Tịch lặng im hồi lâu, bọn họ đứng giữa hai cây ngô đồng. Ánh trăng sáng bạc hắt xuống cành cây khô héo, phủ một lớp trên khuôn mặt chiếu rọi trên từng đường nét khôi ngô tuấn tú, lên sống mũi thẳng tắp cùng khóe môi nghiêm nghị của anh. Ánh mắt anh không nhìn cô mà nhìn về một phương trời xa xăm, ánh mắt mơ màng trống rỗng. Dương Tịch cô khẽ gọi anh, người đó tốt với em chứ? Cuối cùng anh cũng mở miệng hỏi, ai, cô chau mày, lúc sau mới phản ứng lại, người anh nói là Thiết Sam. Cũng được, vậy em vui không? Vui hơn lúc ở bên anh phải không? Anh hỏi, ánh mắt như ngọn đuốc nhìn cô chăm chăm. Đây là câu hỏi rất khó xử. Diệp Phiên Nhiên cụp mắt kiên quyết. Góc chuyện audio.com. Giữ im lặng, bọn họ đều đã trưởng thành, có đủ năng lực phán đoán cuộc đời của mình. Có lẽ nào tất thảy mọi việc còn có thể trở lại như trước. Nhưng mà Tiết Sam thì sao? Trung Ni sẽ thế nào? Nếu đã lựa chọn thì chẳng thể nào hối hận được. Trang sách giữa cô và Dương Tịch đã sang trang từ lâu rồi. Tình yêu đã ra đi, lao tâm khổ trí ra sức níu giữ chi bằng buông tay mang theo nỗi u buồn nhung nhớ, chỉ cần anh sống vui vẻ hơn em là được rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cô cũng quyết định, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt Dương Tịch cô nói. Dương Tịch mong anh đờ giấu lớn ối xử tốt với Trung Ni. Nó vẫn là đứa trẻ, đừng làm tổn thương nó. Dương Tịch nhíu chặt đầu mày, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn cứng đờ di chuyển do anh ra sức gồng mình kiềm chế mà ra. Ánh mắt đen lay láy tựa như cái giếng sâu thẳm không đáy, dần hiện lên nét giận dữ khó chịu. Hồi sau, cô nghe thấy những từ ngữ lạnh lùng thốt ra từ làn môi nghiêm nghị của anh. Diệp Phiên Nhiên, anh thực sự không biết nên nói em giả tạo hay là vĩ đại đây. Diệp Phiên Nhiên quay lại thì bóng dáng anh đã biến mất trong màn đêm. Ánh trăng kéo chiếc bóng cô độc lẻ loi của cô ra thật xa, hắt trên nền gạch màu trắng đục trơn láng. Cơn gió lạnh về đêm thổi từng cơn phần phật sụp thẳng vào cổ áo khoác măng tô. Diệp Phiên Nhiên ôm chặt hai cánh tay nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi run rẩy. Vì cô không muốn Trung Ni vô tội chịu đau khổ mà đành lòng biến mất khỏi Dương Tịch. Tiếp đó làm ra vẻ không quen biết, vờ như chẳng hề nhớ nhung, vờ ra vẻ không buồn bã đau khổ. Đã từng yêu nhau, đến phút cuối cùng trở thành kẻ xa lạ. Thời khắc này, đầu đường cuối phố tịch mịch không bóng người. Diệp Phiên Nhiên khó khăn lắm mới đón được taxi. Cửa sổ xe đóng chặt bật hệ thống sưởi, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, cảm giác lạnh lẽo này xuyên tim thấu xương. Cảm giác lạnh này không phải đến từ thời tiết mà từ tận đáy lòng. Cách chương.